Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, chương 18. Nhân sinh đáy vực, Granada góc đường. Hoffa đỡ xe đẩy, không hề động đậy mà đứng thẳng. Thở hồng hộc, hắn không có mở ra U Linh Mạn Bộ. Giờ khắc này chỉ là phổ thông tiềm hành trạng thái. Một đám binh sĩ ào ào ào địa từ trước mặt chạy qua. Chút nào không phát hiện kẹt ở hai cái trong thùng rác biến sắc Ryuchi giống như hốp pha. Binh sĩ tiếng bước chân biến mất. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Có thể xa xa nhưng tùy theo truyền đến phẫn nộ tiếng gầm gừ. Hắn đứng đầu hẻm, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia bị chính mình năng mặt xưng Gestapo vọt vào trong xe Jeep. Cầm lấy ống nói điện thoại huyên thuyên một trận loạn hống. Vừa hống xong, trong không khí liền truyền đến kịch liệt ma pháp gợn sóng. Một người đàn ông bỗng dưng ra hiện tại bên cạnh hắn. Hắn trang phục phải cùng Smith Ruchop thủ hạ rất giống. Lại có phù thủy huyễn ảnh di hình lại đây. Đáng chết, những này nước Đức lão thậm chí ngay cả phù thủy bí mật đều biết. Hai người trò chuyện một câu sau. Tên kia phù thủy lập tức biến mất ở tại chỗ. Hoffa thầm nghĩ không ổn. Huyễn thân chú, Disillusionment Charm, không phải là U Linh Mạn Bộ. Muốn dò xét qua dễ dàng. Ngay sau đó, hắn không dám do dự. Đổi phương hướng mau mau chạy trốn. Một chạy đi, xa xa cái kia phù thủy liền lập tức nhận ra được ma lực gợn sóng. Hắn huyễn ảnh di hình đến tầng trệt chỗ cao. Con mắt dường như chim ưng như thế nhìn quét phía dưới. Không bao lâu, đứng chỗ cao phù thủy liền dò xét ra vị trí. Hắn chỉ tay Hoffa ẩn thân đường phố. Huyên thuyên địa phát sinh mệnh lệnh. Vô số nắm thương binh sĩ cấp tốc vọt tới. Tên kia phù thủy cũng rút ra ma trượng. Bắt đầu phóng thích cầm cố loại phép thuật. Không có cách nào. Hoffa chỉ có thể lần thứ hai sử dụng U Linh Mạn Bộ. Nhanh chóng lao ra cái kia phù thủy quản chế phạm vi. Vừa mới lao ra, phía sau hẻm nhỏ chỉ bằng không mọc ra mấy trăm cây gai nhọn. Phảng phất trong địa lao cạm bẫy, là đáng sợ biến hình phép thuật. Hoffa không dám quay đầu lại, đẩy xe đẩy tả trùng quẹo phải địa đi tới một chỗ lâu năm thiếu tu sửa bỏ đi cửa hàng. Chui vào, mới vừa vào đi, hắn vốn nhờ vì là ma lực không đủ lui ra tiềm hành trạng thái. Giờ khắc này, vừa còn một mảnh an lành Granada trên đường phố, đầu đầu cũng có chạy trốn binh lính, nhanh chóng nổ vang mà qua xe Jeep, một ít người bình thường ở trên đường gào khóc thảm thiết. Hoffa rốt cục ý thức được thời đại này thần hồn nát thần tính. Tây Ban Nha vừa nội chiến kết thúc. Hơi hơi có một chút gió thổi sớm động, lập tức chính là toàn thành giới nghiêm. Hắn khoanh chân ở mặt đất, hơi hơi minh tưởng nghỉ ngơi một hồi. Lúc này, bên cạnh truyền đến thanh âm huyên náo. Một ít binh sĩ bắt đầu tiến vào cửa hàng bên trong kiểm tra. Hoffa không có cách nào ở bỏ đi cửa hàng ngốc quá lâu. Hắn đẩy xe đẩy rón ra rón rén địa chui ra. Đứng đầu hẻm thân đầu vừa nhìn, chỉ một chút, Hoffa liền thu về đầu. Hai bên đường phố đều ở kiểm tra. Bên trái là ăn mặc màu xanh quân phục Tây Ban Nha binh sĩ. Bên phải nhưng là nước Đức binh sĩ. Bọn họ ngăn chặn hết thảy đường đi. Hoffa nhìn một chút chính mình ma lực đồng hồ đeo tay. Màu đỏ kim chỉ dĩ nhiên thấy đáy. Hai lần U Linh Mạn Bộ tiêu hao quá mức khổng lồ. Lại muốn dùng màu máu tỏa ra đến chuyển hóa ma lực sao? Hoffa trong lòng xoắn xuýt. Chuyển hóa thuật biết đánh hư thân thể cân bằng. Nếu như lại dùng, đến thời điểm lại có thêm đột phát tình huống, có thể sẽ không có lá bài tẩy. Hắn nhíu mày, lại ló đầu quan sát chốc lát. Nước Đức bên kia quân đội lục soát đến 10 phân chuyên nghiệp. Người nào đều không buông tha, hết thảy đi ngang qua người đều nhất định phải hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Chờ đợi kiểm tra, mà đường phố một đầu khác, cái kia một con thủ vệ là một đám ăn mặc màu xanh quân trang. Trên người buộc vào màu đỏ dây thừng mang Tây Ban Nha binh sĩ. Bọn họ kiểm tra đến muốn hơi hơi dịu dàng một chút. Những binh sĩ kia chỉ kiểm tra nam tính, không kiểm tra nữ tính. Có thể đây là bọn hắn chính mình quốc gia nguyên nhân. Giờ khắc này, bọn họ chính đang nhanh chóng địa sơ tán đoàn người. Một trận trẻ con gào khóc truyền vào hốp pha trong tai. Chỉ thấy một cái đẩy trẻ con xe Tây Ban Nha nữ nhân lo lắng cùng binh sĩ giải thích cái gì. Binh sĩ lập tức đẩy nàng bối đưa nàng đẩy ra đoàn người. Nhìn thấy tình cảnh này hốp pha sờ sờ cằm của chính mình. Ma lực không đủ U Linh Mạn Bộ, nhưng chống đỡ một lần biến hình thuật vẫn là đủ. Mắt thấy lại một nhóm nước Đức binh sĩ vọt tới bên này. Hốp pha không dám chần chờ. Hắn hướng về góc tối một dựa vào, trực tiếp cầm ma trượng đem y phục của chính mình đã biến thành váy dài nữ trang. Đem trên chân giày thể thao đã biến thành màu đỏ cao dép lê. Sau đó, hắn chỉ trỏ xe đẩy, đem xe đẩy đã biến thành một cái đại trẻ con xe. Xia Bai bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn hốp pha, trong miệng nhét khăn ăn, một câu nói đều không nói ra được. Chỉ có thể ô ô kêu loạn. Hốp pha quăng rơi mất trong miệng hắn khăn ăn, thấp giọng hỏi, ngươi sẽ khóc sao? Xia Bai khiếp sợ gật gù, sẽ, vậy ngươi khóc. Xia Bai phát sinh lanh lảnh chói tai tiếng khóc. Hốp pha tê cả da đầu, nhưng hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm. Hắn kéo trẻ con xe trần nhà xây lên cự anh Xia Bai, sau đó đem ma trượng biến thành đỉnh đầu to lớn màu đỏ đại theo mũ. Che kín mặt lại, hốp pha cúi đầu ấn lại mũ, xen lẫn trong một đống nữ tính bên trong, đẩy trẻ con xe vội vã chen tới đằng trước. Huyết dịch cấp tốc lưu động, trái tim nhảy lên như cổ. Những kia nữ tính nghe được tiếng khóc, không cảm thấy nhường ra một lối đi. Một đám Tây Ban Nha binh sĩ hô to gọi nhỏ địa từ đầu đường chạy qua. Chút nào không chú ý bên cạnh vị nữ sĩ này trẻ con xe so với bình thường trẻ con xe lớn hơn số mấy. Bọn họ nhìn thấy có nữ tính đẩy trẻ con xe lại đây, lập tức tiến lên, trong miệng kêu nghe không hiểu. Ấn lại hốp pha vai đem hắn đẩy ra đoàn người. Vừa mới ra đoàn người, binh sĩ dồn dập giơ súng lên. Huyên thuyền địa hét lớn lên, hốp pha sợ hết hồn, nhìn kỹ, nguyên lai bọn họ cũng không phải châm đối với mình, mà là phía sau hắn có mấy cái nam tính muốn cùng chính mình đục nước béo cò lại đây. Lại bị binh sĩ ngăn cản, chui ra đoàn người, rời đi toàn diện cảnh giới đường phố, vô số sợ hãi đám người cùng hốp pha gặp thoáng qua. Hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đáng chết. Thế chiến thứ hai vẫn không có chính thức bắt đầu. Thế giới liền đáng sợ như vậy sao? Hốp pha đẩy trẻ con xe liên tục đi ngang qua ba cái đường phố. Hắn vội vã hướng về người ở thưa thớt bên trong góc đi. Chuẩn bị tìm một chỗ kín đáo giải trừ này thân gây gâu biến hình thuật. Đi tới một cái người ở thưa thớt đầu hẻm. Xia Bai còn đang khóc. Thanh âm kia để hốp pha khó chịu muốn chết. Đừng khóc, hốp pha căm tức nói, ạch a tương đương, đệt. Hốp pha mở ra trẻ con xe đỉnh bồng, muốn đem khăn ăn một lần nữa nhét vào Xia Bai miệng. Mở ra trần nhà, chỉ thấy Xia Bai một bên trang khóc, một bên hướng hắn nháy mắt, chảy ngụm nước, cười đến đã ở co giật. Nhưng sau đó, hốp pha nhưng nhìn thấy Xia Bai nụ cười từ từ biến mất. Ngược lại ngạc nhiên mà xem hướng về phía trước. Hắn mãnh vừa quay đầu, một cái cao gầy thon dài bóng người ra hiện tại góc đường. Một cái hốp pha nhất không muốn thấy ra hỏa xuất hiện. Osilvia phòng trưng là mua xong quần áo trở về, chính dự tính hay lắm trở lại tìm hốp pha. Nàng đại khái là không tìm được quá mức vừa ý trang phục màu xanh lục. Giờ khắc này chính ăn mặc một cái màu đen Arab quần dài, mang khăn che mặt, ôm một giấy túi bao còn có cái khác đồ ăn. Nhìn thấy trước mặt mang em bé nữ tính, Osilvia vốn là sững sờ. Sau đó nàng tránh ra một cái thân vị. Lại sau đó, nàng bắt đầu cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lại sau đó, nhìn kỹ, nàng há mồm ra, trợn mắt lên. 3 giây sau, trong tay nàng ôm giấy túi lạch cạch một hồi rơi trên mặt đất. Giấy trong túi pháp côn ùm ụp địa lăn tới hốp pha màu đỏ cao dép lê bên cạnh. Tha hương nơi đất khách quê người đầu đường. Giữa hai người cách khoảng cách đại khái chỉ có 2 mét. Nhưng chân chính khoảng cách đã vượt qua thời gian cùng không gian. Một trận lúng túng gió lùa thổi qua hốp pha hồng nhạt làn váy. Vài miếng lá rụng từ giữa hai người thổi qua. Hốp pha hô hấp bắt đầu có chút gấp gáp. Hắn tay chân từ từ mất đi nhiệt độ. Phảng phất bị đưa thân vào trong hố đen. Không ngừng mà địa xoay tròn. Hạ xuống sắc mặt hắn từ trắng trở nên đỏ. Lại hồng đổi xanh. Do lục biến thành đen. Cuối cùng lại có thêm hắc biến thành trắng bệch. Hắn không tên cảm thấy bị chính mình vừa nếu như bị Gestapo bắn chết. Thật giống cũng là lựa chọn không tồi thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.